Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 111, lễ hội trường thượng, Tây Tan Cao Trung. Lễ hội trường đúng hạn cử hành. Điều hòa hỏng rồi nhiều năm thể dục quán hôm nay kỳ diệu, người đông như mắc cửi. Rộn rộn ràng ràng đám người để vốn là oi bức, không khí trở nên càng thêm khó có thể chịu đựng. Thật là nhiều người a. Gran núp ở phía sau đài, chỉ đem đầu duỗi ra đi thở dài nói những thứ này đều là bị Sonoco che ngợp bầu trời quảng cáo hấp dẫn đến. Muốn mở mang kiến thức một chút được xưng hiện thế Romeo và Juliet, vượt qua tất cả ái tình kinh điển là hình dáng gì. Được rồi Gran, có muốn hay không trở lại đối với một hồi lời kịch? Được mời tới hỗ trợ giáo y Arai Tomoaki ôn hòa địa nói, được. Tới rồi, thật là nhiều người a. Ayumi cảm thán địa nói, muốn không phải Ran tỉ tỉ cho chúng ta để lại chỗ ngồi, sợ là chúng ta liền đứng xem cùng không làm được đi. Mitsuhiko nói như vậy đạo, không biết có hay không cá trình cơm, không cần nghĩ cũng biết là ai. Ayuko không nói gì. Hướng về Lâm Điệu trong lồng ngực chui xuyên, Conan cũng rất kinh ngạc, dĩ vãng quạnh quẽ nhất sân thể dục quán tại sao lần này nhiều người như vậy. Có điều không có biểu hiện ra Haibara ai là bị bọn nhỏ mạnh mẽ kéo đến. Ngoại trừ ngáp một cái bên ngoài liền không có động tác gì. Ai? Cái kia không phải hung thần ác sát cảnh sát sao? Ayumi chỉ vào sớm đến một bước. Hiện tại thật giống ở tìm kiếm khắp nơi cái gì Mizuma Suki. Ai? Hắn đang tìm cái gì? Chỗ ngồi sao? Ayuko xem như là bọn nhỏ khá là dám nghị luận Mizuma Suki, đi chào hỏi đi. Lâm Điệu cùng Mizuma Suki cũng coi như khá quen thuộc, lẽ ra nên đi chào hỏi, liền trực tiếp lôi kéo Ayuko đi tới. Mizuma Suki kỳ thực cũng nói không rõ ràng chính mình đang tìm cái gì, nhớ tới lễ hội trường vốn là có Kudo Shinichi hí phần, đồng thời cũng nhớ tới đến có một hồi vụ án giết người phát sinh. Chỉ là khả năng cùng vụ án giết người hí phần không Kudo Shinichi nguyên nhân trọng yếu, không nhớ ra được quá nhiều chi tiết nhỏ vì làm hết sức tránh khỏi vụ án giết người phát sinh. Mizuma Suki cố ý sớm một quãng thời gian đến, chung quanh quay một vòng lại một vòng, hy vọng nhìn thấy một ít liên quan sự tình có thể nhớ tới đến nhiều thứ hơn. Này, Mizuma cảnh sát, sau lưng truyền đến Lâm Điệu thanh âm chào hỏi. Mizuma Suki quay đầu lại, thật lòng liếc mắt nhìn mặt sau nữ nhăn nhó nắm theo tới hùng hài tử nhóm bên trong Conan cùng Haibara ai đồng thời tồn tại sau khi, hướng về Lâm Điệu hỏi thăm một chút. Mizuma cảnh sát sẽ không phải là lạc đường chứ? Tìm chỗ ngồi có muốn hay không theo chúng ta đồng thời đến? Lâm Điệu ôn hòa nói, mặt sau bọn nhỏ phần lớn hô hấp lập tức trở nên gấp gáp lên. Sợ sệt một giây sau Mizuma Suki sẽ nói. Tốt, chúng ta cùng đi đi. Không được, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Ta muốn tìm chính là những thứ đồ khác. Các ngươi đi trước đi, ngươi đang tìm cái gì? Nói ra nói không chắc chúng ta có thể giúp được ngươi nha. Bọn nhỏ đột nhiên phát hiện trong bọn họ xuất hiện Conan, cái này đột nhiên tìm việc kẻ phản bội Conan ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao hắn ở đây đến trường đã là đã từng, nếu như Mizuma Suki đang tìm chính là WC hoặc là ẩm phẩm đi loại hình địa phương, hắn có thể ung dung tìm tới, thuận tiện còn có thể chào phúng một hồi. Mizuma Suki, ta đang tìm chính là vụ án giết người, người xác thực so với ta am hiểu tìm. Mizuma Suki ở trong lòng oán thầm, không cần, chính ta tìm xem là được. Mizuma Suki không thèm để ý Conan, tiếp tục tuần tra hội trường. Vậy chúng ta nhanh đi tìm Ran tỉ tỉ đi. Ayumi ngay lập tức đề nghị, để tránh khỏi sẽ cùng Mizuma Suki dính líu quan hệ. X2, Mitsuhiko cùng Genta đáp lời. Ayuko cũng không được giấu vết gật gù, chỉ có Conan nhìn Mizuma Suki đã rời đi bóng lưng đăm chiêu. Conan, đi mau a, đã chuẩn bị đi tới hậu trường thiếu niên trinh thám đoàn phát hiện Conan còn ở tại chỗ đờ. Ra, Ayumi hô hoán đạo, ta nghĩ lại đi xem. Conan đối với bọn nhỏ cười nói. Sau đó đuổi theo Mizuma Suki chạy đi, tự tìm khổ ăn, vẫn đang trầm mặc. Haibara ai đánh giá một câu. Được bọn nhỏ tán thành, Lâm Điệu cùng Agasa Hiroshi đứng ở phía sau xem những hài tử này biểu hiện. Không khỏi lộ ra nụ cười. Mizuma Suki rất nhanh sẽ chú ý tới mặt sau đuôi nhỏ Conan. Có điều Conan không có ồn ào, hắn cũng không tâm tình ở trên người hắn lãng phí thời gian, chỉ là đã ở trong hội trường quay một vòng lại một vòng. Đừng nói trong hội trường, đại thể phân bố đã khắc ở trong đầu. Liền ngay cả rộn rộn ràng ràng khán giả cũng đã nhớ kỹ 8 phần 10. Nhưng vẫn như cũ không tìm được đầu mối gì. Mizuma Suki trên mặt lo lắng không có che giấu. Rõ rõ ràng ràng chiếu vào Conan trong mắt. Từ từ ý thức được có thể sự tình rất khẩn cấp. Vì cậy ra Mizuma Suki miệng. Conan cố ý nói mát như thế nói. Ai nha, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu diễn đi. Cảnh sát, ngươi muốn tìm đồ vật còn chưa có xuất hiện sao? Mizuma Suki quay đầu lại hung tợn chừng Conan một chút. Nể tình mạng người quan trọng không muốn lại cùng Conan chí khí. Nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ta đang tìm vụ án giết người. Sắp phát sinh vụ án giết người, nói thời điểm bước chân liên tục vẫn còn đang phí công cất bước. Vừa không biết hung thủ cũng không biết người bị hại, chỉ biết là sắp phát sinh vụ án giết người. Giết người báo trước sao? Có đầu mối gì sao? Phải thừa nhận Conan suy nghĩ xác thực nhanh. Chỉ là rất ít mấy lời cùng Mizuma Suki biểu hiện liền rất nhanh biết rồi một cái đại thể tình. Huống, không kém bao nhiêu đâu. Hiện nay hoàn toàn không có manh mối, Mizuma Suki cũng không muốn nhiều lời. Có điều không có manh mối là lời nói thật, cái kia há không phải rất phiền phức. Conan xoa cằm. Ở đây có thể giết người thủ pháp quá hơn nhiều. Làm sao tìm được dự định mưu sát người đâu, tỉ như có thể đợi lát nữa chàng hắc ám sau khi đem đối phương giết chết, đâm chết, cũng có thể ở đồ uống thực phẩm bên trong hạ độc. Đang chỗ ngồi trên tay vịn gô lên gai độc ai? Cảnh sát, ngươi làm sao, ở trong đồ uống hạ độc? Mizuma Suki nheo mắt lại. Hồi ức chính mình ở trong hội trường nhìn thấy tất cả, nhìn thẳng nhìn một chút Conan. Từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu. Nợ một món nợ ân tình của ngươi, xoay người hướng về một phương hướng bước nhanh tới bây giờ đối. Với nội dung vở kịch ấn tượng càng ngày càng mơ hồ. Có chút không xác định. Thế nhưng trong lòng xác thực đối với, ở trong đồ uống hạ độc có phản ứng. Mizuma Suki đi ngang. Qua đoàn người, trực tiếp nhấc chân vượt qua từng loạt ghế. Đáng thương mặt sau tiểu chân ngắn Conan gian nan lật sơn Việt lĩnh tìm tới. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, Mizuma Suki có 8 phần 10 nắm, đưa vào, ở trong đồ uống hạ độc điều kiện dưới. Hung thủ cùng người bị hại ngay ở trước mặt hai nam hai nữ này, bốn cái người thanh niên trong lúc. Đó Mizuma Suki đi tới, đào ra bản thân giấy chứng nhận cảnh sát cho bọn họ xem. Các ngươi khỏe, ta là Tokyo sở cảnh sát lục soát hai khoa trộm cướp tam hệ cảnh bộ phó Mizuma Suki. Hiện tại chính đang điều tra đồng thời tiểu vụ án. Hy vọng có thể phối hợp một hồi. Mizuma Suki cố ý cường điệu tiểu vụ án còn thay đổi chức vụ của chính mình. Để tránh khỏi gây nên không cần thiết kinh hoàng. Vừa nói, trong mắt bạo phát ra chim ưng giống như ánh sáng. Khẩn nhìn chằm chằm bốn người mặt qua lại nhìn quét, có cái gì vụ án sao? Chúng ta cái gì cũng không biết. Cách Mizuma Suki gần nhất một cô gái đặt câu hỏi. Nàng vừa nãy đứng ở bên ngoài đang đem đồ uống giao cho đồng bạn, chỉ là một cái thật rất nhỏ vụ án mà thôi. Bên kia đồ uống chạm đột phát một điểm tiểu tình hình. Ta cần đến điều tra một chút những này đồ uống mà thôi. Kỳ thực với các ngươi không có quá nhiều quan hệ, Mizuma Suki nói hết sức rõ ràng là gọi người. Không cần sốt sáng. Mà tình huống này dưới trái lại gọi đối phương càng khẩn trương, chúng ta đương nhiên có thể phối hợp cảnh sát công tác, có điều ngài như vậy có chút không đầu không đuôi, để chúng ta có chút bận tâm. Ngồi ở tận cùng bên trong một cái sắc mặt tối tăm nam tử đi ra, hẳn là trong bốn người người cầm đầu. Như vậy đi, cá nhân ta bỏ tiền từ các ngươi trong tay mua lại này bốn chén đồ uống thế nào? Mizuma Suki thật lòng móc ra bóp tiền, Vừa nãy ta nhìn thấy quầy đồ uống giá cả. Một chén 200 tổng cộng 800 đồng yên đúng không? Như vậy cũng không hay lắm chứ. Mới bắt đầu lên tiếng nữ nhân cau mày. Rất không tình nguyện. Đem đồ uống cho Mizuma Suki Kugami. Không nên như vậy. Cảnh sát tiên sinh đã rất khách khí. Chúng ta cũng phải phối hợp cảnh sát công tác. Huống hồ cũng không có tổn thất. Dẫn đầu nam tử khuyên bảo cô gái nói. Được rồi Có điều không phải 800. Đồ uống quầy ba học sinh là chúng ta người quen. Chỉ lấy 600, gọi là Kugami nữ tử thở phì phò nói. Một bên nhận lấy Mizuma Suki đưa tới 600 đồng yên. Một bên lẩm bẩm, đây chính là nhân gia xếp hàng rất lâu mới mua được đồ uống ai. Ai biết vị này cảnh sát tiên sinh có phải là không muốn đi xếp hàng mới nói như vậy, vậy ta liền. Ở ngay đây kiểm tra tiểu thư ngươi yên tâm sao? Mizuma Suki hiền lành vi cười nói. Từ bốn người biểu hiện xem cái này gọi Kugami nữ tử là thỏa định là trong lòng có quỷ. Nên chính là nàng ở trong đồ uống hạ độc. Cố ý lớn tiếng lẩm bẩm sỉ nhục Mizuma Suki kỳ thực là lo lắng Mizuma Suki thật sự uống xong có. Độc đồ uống không giống nhau. Không chờ đối phương trả lời. Mizuma Suki liền đem đồ uống đặt ở trên tay vịn. Một chén mở ra kiểm tra. Làm bộ không nhìn thấy nữ tử trắng sấp xỉ màu xanh mặt bốn chén đồ uống phân biệt là nóng trái cây. Trà nóng cùng hai chén băng cà phê. Mizuma Suki trước tiên kiểm tra chính là mùi nồng nặc nhất cũng là dễ dàng nhất che lấp độc dược. Nóng nước trái cây. Sau đó là trà nóng. Cuối cùng mới mở ra hai chén băng cà phê. Làm sao là băng coca? Mở ra cái chén sau Mizuma Suki kinh ngạc hỏi một câu. Đại khái là trang sai rồi đồ uống. Chén cà phê bên trong chính là coca bay nhảy. Nữ tử sạp tọa đang chỗ ngồi lên. Bất đắc dĩ hỏi. Cảnh sát tiên sinh kỳ thực là hướng về phía ta đến. Người thừa nhận. Vậy thì không thể tốt hơn. Mizuma Suki nhún vai. Thả tay xuống bên trong kỳ thực vẫn không có kiểm tra gặp sự cố băng coca. Gọi tới sớm ở bên ngoài đợi mệnh Takagi đám người, đây là làm sao? Kugami các ngươi đang nói cái gì? Đồng bạn bên trong một cô bé khác gọi lớn vào. Nàng cùng hai tên nam sinh vẫn không có biết rõ tình huống. Thế nhưng trực giác cảm giác không phải chuyện tốt, đại khái chính là vị này Kugami tiểu thư. Ở băng cà phê bên trong độc dược dự định độc chết người kia đi, Mizuma Suki tùy tiện tiện. Hướng về ba người cộng thêm Conan giải thích một hồi đại khái. Cụ thể phải đợi cái này Kugami tiểu thư tự mình nói đi ra, ngươi không phải trộm cướp hệ sao? Vì sao lại đến gây trở ngại ta? Kugami tiểu thư đột nhiên lại hỏi, mới vừa rồi không có nhìn kỹ đi. Mizuma Suki cười hì hì lần thứ hai lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát cho nàng xem. Kỳ thực ta là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ. Ngày cá tháng tư vui sướng. Bình thường rất ít người sẽ nhìn kỹ giấy chứng nhận cảnh sát mặt trên nội dung. Mizuma Suki trước thay đổi chức vụ của chính mình lợi dụng chính là điểm này Kugami tiểu thư. Triệt để không còn khí lực. Từ chỗ ngồi một chút hoạt rơi trên mặt đất PS. Đổi mới vẫn là chạy không được nhỏ. 3000 chữ cũng coi như dài hơn DPSS. Xây mây còn có dài hơn đặc san PSSS. Ngày cá tháng tư vui sướng. Câu nói trước ngươi hiểu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.